Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Lão thái thái càng tuyệt. Trực tiếp phủ nhận Nhạc Tiểu Thúy cách nói. Thế giới này, đối thất thân nữ tử quá hà khắc rồi. Vô luận là bị cưỡng bách, vẫn là tự nguyện, đều bị thống nhất định nghĩa vì hạ tiện. Cũng trách không được Nhạc Tiểu Thúy ngay từ đầu sẽ nén giận. Thôn trưởng biết rõ ràng tiền căn hậu quả, nhịn không được mắng chửi Nhạc Nhị Thẩm. Các ngươi còn có phải hay không người? Nàng cái dạng này, các ngươi còn đem nàng từ trên giường kéo dài tới nơi này. Các ngươi đây là tưởng đương trường muốn nàng mệnh. Nhạc Nhị Thẩm biện bạch nói. Chúng ta cũng không có đối nàng làm cái gì. Chính là hỏi nàng thân mật chính là ai. Nàng ngay từ đầu không chịu nói. Còn ăn vạ nằm trên mặt đất không đứng dậy. Nhạc Linh Chi nhìn một chút kia từ phòng kéo dài tới giếng trời vết máu. Nghĩ thầm Nhạc Nhị Thẩm nữ nhân này không được cứu trợ. Làm trò như vậy nhiều người mặt trợn mắt nói dối. Mệt nàng làm được ra tới. Thôn trưởng tiếp tục mắng chửi nàng. Biết là ngươi nam nhân làm không phải người làm sự. Ngươi còn muốn đem oán khí ra ở trên người nàng. Nhạc Nhị Thẩm ngang ngược lên. Không ra ở trên người nàng. Ra ở đâu cái trên người. Nếu nàng không câu dẫn ta nam nhân. Ta nam nhân sẽ chạm vào nàng. Khẳng định là nàng nương vì lưu lại nhà ta nam nhân. Ra chủ ý làm nàng nữ nhi cùng nhau câu dẫn. Ngày đó huyện lão ra thẩm án. Nàng vì cái gì không có tố giác ta nam nhân. Cho nên khẳng định là nàng tự nguyện. Nàng cùng nàng nương giống nhau hạ tiện. Như vậy hạ tiện nữ nhân. Không được nàng lưu tại Linh Sơn thôn. Có một cái quan hệ cùng Nhạc Nhị Thẩm tương đối tốt phụ nhân. Cảm thấy Nhạc Nhị Thẩm nói có đạo lý. Liền phụ họa nói. Thôn trưởng. Nàng vốn dĩ liền không phải Linh Sơn thôn. Lại là loại này bản tính. Trục xuất nàng không phải không có lý do gì. Nàng cữu cữu ra phỏng chừng cũng không dám nói cái gì. Lão thái thái càng tuyệt. Trực tiếp phủ định Nhạc Tiểu Thúy cách nói. Thôn trưởng, tiểu tiện nhân đang nói dối. Không có bằng chứng, chỉ bằng nàng một câu. Đại gia không cần bị nàng lừa. Con ta đoạn sẽ không như vậy hoang đường. Hắn bị Lưu thị cái kia tiện nhân câu dẫn. Còn sinh hài tử, lại sao có thể cùng nàng nữ nhi sinh hài tử. Này không phải lộn xộn sao? Ta xem nàng khẳng định là cùng Trúc Liêu thôn vương quả phụ giống nhau. Ở trong thôn bán tương đương hóa. Là cái nam nhân đều đi câu dẫn. Liền vì kia mấy văn tiền. Lâu, nói đến Trúc Liêu thôn vương quả phụ. Kia chính là không người không biết không người không hiểu đồ đê tiện. Nàng lớn lên có chút tư sắc. Cha mẹ chồng cũng chưa. Nam nhân lại sớm chết. Bên người mấy cái hài tử còn nhỏ. Ngay từ đầu là trong thôn những cái đó quang côn đi liêu nàng. Cho nàng một chút tiền. Sau lại nàng liền bất chấp tất cả. Chỉ cần âm thầm có tiền cho nàng. Lão nhân đều không sao cả. Nam nhân đều là đồ đê tiện. Như vậy một cái có chút tư sắc. Lại so nhà thổ tỷ nhi tiện nghi nữ nhân. Liền ở trước mắt. Bọn họ liền không hề an phận. Làm đến Trúc Liêu thôn nữ nhân thần kinh hề hề. Mỗi ngày đều phải đề phòng chính mình nam nhân cùng vương quả phụ gian díu. Nghe được lão thái thái nói như thế Nhạc Tiểu Thúy. Lập tức lại có một nữ nhân tán thành đuổi Nhạc Tiểu Thúy ra thôn. Nói là đừng hỏng rồi Linh Sơn thôn không khí. Nữ nhân này nói trắng ra là. Chính là sợ về sau Nhạc Tiểu Thúy sẽ cùng vương quả phụ giống nhau. Bất chấp tất cả. Sau đó nhà nàng nam nhân có khả năng sẽ bị nàng câu dẫn. Có người mở đầu. Tự nhiên liền có người phụ họa. Thực mau liền có 5-6 cái phụ nhân. Mãnh liệt yêu cầu đem Nhạc Tiểu Thúy trục xuất thôn. Cái này, thôn trưởng quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Ý tứ thực rõ ràng. Chuyện này hắn nghe nàng. Nhạc Linh Chi cũng là tương đương vô ngữ. Không thể không nói. Cái này lão thái bà đủ ngoan độc. Vì đuổi đi Nhạc Tiểu Thúy. Nói cái gì đều dám nói. Nhạc Nhị Thúc cùng Nhạc Tam Thúc trầm mặc không nói lời nào. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng chính mình nhị ca cầm thú không bằng. Liền chất nữ nhi đều không buông tha. Bọn họ tình nguyện tin tưởng chính mình lão nương nói. Nhạc Tiểu Thúy thân mật có khác một thân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.